Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 461, Dũng Thành ca nhạc hội trước đó. 17/100. Tốt, chuyện này đến đây là kết thúc. Không cho phép người nào lại đề lên. Nhìn xem nhi tử cái kia yên lặng không nói bộ dáng, lão vương gia lắc đầu, hạ cuối cùng mệnh lệnh. Vâng, a ba. Vương Kính không nói gì, đang bồi lão vương gia ăn một bữa yên lặng không lời. Sau bữa ăn sáng, Vương Kính liền đứng dậy cáo lui. Chờ một chút, ngay tại Vương Kính sắp bước ra cửa phòng thời điểm, lão vương gia đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, ngẩng đầu nói với Vương Kính, chuyện này không cần nói cho cái kia hai cái tiểu tử, nhất là động tử, biết không? Lão vương gia trong miệng động tử chính là này một đời Trấn Nam Vương Thế Tử, cũng chính là Vương Kính đại nhi tử, Vương Hâm đại ca, Vương Động. Năm đó đôi huynh đệ này hai cùng em gái quan hệ thân nhất, nhất là Vương Động, đối với hắn tiểu cô nhất định so với hắn mẫu hậu còn thân hơn. Một khi nếu để cho hắn biết rõ tiểu cô hiện thân, chỉ sợ lập tức hội từ quân đội gấp trở về. Ta đã biết, Vương Kính nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm cười khổ. Lúc này chỉ sợ Hâm tử đã sớm đem chuyện này nói cho hắn biết đại ca. Bất quá Vương Kính cũng không có muốn đi ngăn cản cái quái gì. Tương phản, hắn vẫn là rất chờ mong cái kia hai cái tiểu tử năng lượng làm ra chút chuyện gì tới đây. Chính mình thân là Trấn Nam Vương, quyền cao chức trọng, rút dây động rừng, có đôi khi muốn làm một ít chuyện còn không phải không đáng tin cậy toàn cục. Kiềm chế quá nhiều, nhưng là mình hai đứa con trai lại không có dạng này cố kỵ. Liền xem như cuối cùng gây họa, có chính mình cho bọn hắn ôm lấy, cũng không ra được cái đại sự gì. Đối mặt lão vương gia mới vừa cái kia một phen chất vấn, Vương Kính không nói gì, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ tán đồng cha quan điểm. Không sai, tiểu muội kháng chỉ bỏ trốn xác thực sẽ để cho hoàng thất tổn thất một điểm thể diện. Nhưng là một cái đường đường Trấn Nam Vương nhà quận chúa ở bên ngoài phiêu bạt lưu lạc hơn 20 năm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đền bù hoàng thất tổn thất điểm này thể diện đi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, năm đó tiểu muội cùng nam nhân kia nhận biết sớm tại thái tử trước đó. Lúc ấy hai người đã tư định chung thân, cho nên nghiêm ngặt nói đến, vấn đề này thái tử làm được cũng không địa đạo, hoàn toàn không có điều tra biết. Hỏi rõ ràng tiểu muội có phải hay không độc thân liền phát một tấm thiếp mời tới. Đây coi là cái quái gì? Quang minh chánh đại làm bên thứ ba chen chân a. Ách, giống như thế trong lòng đã có cách, mình làm năm tiểu đồng bọn không phải rất thích hợp. Tuy nhiên cuối cùng hay là trách chính mình miệng tiện. Lúc trước nếu không phải mình cùng thái tử đề tiểu muội, để cho hắn sinh ra hứng thú, cũng sẽ không có đón lấy bên trong nhiều chuyện như vậy. Càng như vậy nghĩ đến, Vương Kính trong lòng đối em gái ấy nấy thì càng sâu nặng. Đến cuối cùng nhất, Vương Kính trong đôi mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho tiểu muội ở bên ngoài chịu khổ. Chỉ là, Vương Kính hiển nhiên không nhìn thấy. Tại hắn xoay người lúc chia tay, lão vương gia nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, khẽ thở dài một hơi, trong đôi mắt lóe lên một tia ảm đạm cùng đau lòng. Trên đời này, lại có cái nào phụ thân hội không đau lòng con của mình đây? Vương Phúc, sau một hồi lâu, lão vương gia gọi đi theo hắn mấy thập niên lão quản gia, tìm mấy cái người có thể tin được đi đế đô, tra một chút tiểu vương gia nói cái đó gọi Diệp Thu người trẻ tuổi. Vâng, vương gia, ngoặc kép, lúc này, Diệp Thu còn không biết, một lần tình cờ gặp nhau vậy mà lại liên lụy ra nhà bọn hắn một đoạn che giấu hơn 20 năm thân. Thế chân tướng, đang hoàn thành đế đô 2 trận ca nhạc hội về sau. Trận thứ 3 ca nhạc hội, sẽ tại một tuần lễ sau tại Chiết tỉnh Dũng Thành tiến hành. Bình thường mà nói, ca nhạc hội đều sẽ tuần hoàn theo từ Bắc đi Nam. Bởi đông hướng Tây tuyến đường nguyên tắc, theo thành thị trên dưới phân bộ xuôi dòng mà đi, y theo tín đồ nhạc đội 6 tòa ca nhạc hội thành phố phân bố vị trí. Tại kết thúc đế đô ca nhạc hội về sau, hẳn là lựa chọn khoảng cách đối lập hơi gần Thượng Hải mới là. Kết quả bọn hắn lại trực tiếp nhảy qua Thượng Hải cùng Chiết tỉnh Hàng Thành. Dẫn đầu tại Dũng Thành tổ chức cái này trận thứ 3 ca nhạc hội. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên, đối với Dũng Thành mê ca nhạc mà nói, tín đồ nhạc đội cái này nhất an bài để bọn hắn vô cùng vui sướng cùng cao hứng. Nhao nhao tuyên bố đây là bởi vì Diệp Thu yêu quý quê hương, cho nên mới nhảy vọt qua Thượng Hải cùng Hàng Thành, đem thứ ba chạm bỏ vào Dũng Thành, mà đây cũng làm cho cái khác mấy tòa thành thị không ngừng hâm mộ. Nhao nhao cảm thán vì sao Diệp Thu không phải bọn hắn người bên kia đây. Mà theo Dũng Thành diễn sướng hội tới gần, tại Dũng Thành các cấp đài truyền hình, tất cả đại thương hạ điện tử màn hình, trên xe buýt vô tuyến truyền hình TVB Bình Phong cùng phố lớn ngõ nhỏ quảng cáo vị trí bên trên, đều xuất hiện tín đồ nhạc đội ca nhạc hội tuyên truyền quảng cáo cùng tuyên truyền logo quảng cáo. Tín đồ nhạc đội 4 người, nhất là chủ sướng Diệp Thu ảnh hình người xuất hiện ở mỗi cái quảng cáo vị trí bên trên, không ngừng mà oanh tạc Dũng Thành nhân dân nhãn cầu. Đối với Tinh Sán giải trí công ty cái này một phương pháp làm, vô số vòng giải trí nghiệp nội nhân sĩ nhau nhau bày ra xem không hiểu. Phải biết, tín đồ nhạc đội tại 6 tòa thành phố ca nhạc hội vé vào cửa còn mở bán ngày đầu tiên liền bị tranh mua không còn. Đối với Tinh Sán giải trí công ty mà nói, vé vào cửa bán không tiện ý vị lấy bọn hắn không cần lại đầu nhập quảng cáo tiến hành tuyên truyền tạo thế. Mà tại đế đô cái này hai trận ca nhạc hội bọn hắn cũng đúng là làm như vậy. Đang diễn sướng hội bắt đầu trước giờ, tại đế đô phố lớn ngõ nhỏ trên người căn bản là không nhìn thấy liên quan tới tín đồ nhạc đội diễn sướng hội quảng cáo. Nhưng là, để cho người ta kinh ngạc chính là, tại trận thứ hai đế đô ca nhạc hội vừa kết thúc, Tinh Sán giải trí liền bỏ ra một số tiền lớn tại toàn bộ Dũng Thành cảnh nội bắt đầu một phen tuyên truyền tạo thế. Với lại theo Tinh Sán giải trí người trong cuộc lộ ra, khoản này cách dù tuyên truyền chi phí là Diệp Thu tự móc tiền túi trả, cũng không phải là thuộc về công ty tuyên truyền hành vi. Một đám nghiệp nội nhân sĩ phân tích tới phân tích lui, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái này mẹ nó đúng vậy, nhiều tiền tùy hứng a. Bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra, Diệp Thu sở dĩ sẽ tốn hao số tiền kia, chỉ là vì đang tìm người mà thôi. Ba hắn, ngay tại tín đồ nhạc đội Dũng Thành ca nhạc hội bắt đầu một ngày trước đêm khuya, tại Dũng Thành ngoại ô quán đồ nướng bên trong, ba chủ đang thu thập xong tất cả đồ nướng dụng cụ về sau, đối đã kéo xuống cửa cuốn trượng phu nói ra, ta mua hai tấm ca nhạc hội vé vào cửa, là Thu Nhi ca nhạc hội. Cái quái gì? Nghe lời này một cái, đang tại kéo rèm cuốn nhóm trượng phu hoắc chuyển quay đầu lại, mặt đen lại nói, không được đi, nhưng ta đã mua vé. Ba chủ dè dặt từ trong túi móc ra hai tấm vé vào cửa, khiếp khiếp nói ra, 4.800 một tấm. Hai tấm 9.600 đâu? Nếu là không đi, số tiền này liền lãng phí. Cái quái gì? Trượng phu nghe xong, hai mắt nhất thời trừng cùng đồng linh lớn bằng, há hốc mồm qua thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy, ngươi cái bại gia đàn bà. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.